Chương 506, mới gặp gỡ dâu trắng. Cũng không lâu lắm, Ski Dạ thuyền giống như tóc đỏ thuyền hải tặc tiếp xúc gần gũi. Tóc đỏ Sas đứng trên bong thuyền, hướng về đồng dạng đứng ở đầu thuyền Ski Dạ nhìn sang. Xa mặt bên trên mang theo sang sảng nụ cười, bất quá bản bẻ mạn vị này phó thuyền trưởng liền vô cùng cảnh giác, cẩn thận đánh giá Ski Dạ. Kỳ thực bản bẻ mạn sẽ như vậy cảnh giác cũng bình thường, chưa từng thấy qua ủ dù mà kỳ Ski Dạ, chỉ biết thực lực của đối phương thập phần cường đại. Không biết tính tình của đối phương, tùy tiện xuất thủ đánh nhau làm sao bây giờ nếu như đánh nhau, bọn họ toàn bộ đoàn hải tặc mọi người cộng lại, sợ rằng cũng không là đối thủ của đối phương A. Đây mới là bản bẻ mạn vô cùng thận trọng nguyên nhân. Ha ha ha ha, ta go y xạ, tóc đo đoàn hải tặc thuyền trưởng, không biết có thể biết hay không một cái xạ cười nhìn xì ra. Tóc đỏ xạ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua các ngươi tóc đo đoàn hải tặc, tiến nhập tân thế giới sau đó một bốn linh, các ngươi bày ra thực lực rất mạnh. Xì ra nhìn xạ, lúc này xạ tuy là vẫn còn tương đối tuổi trẻ, bất quá hắn đã có thực lực không tầm thường. Nhất là tóc đo đoàn hải tặc thủy đoàn, thực lực của bọn họ đều thập phần cường đại, tuy là nhân số không nhiều lắm, thế nhưng người trên thuyền nhưng đều là tinh anh. Ta go y ủ rủ mạ kỷ xì ra, ta nghĩ các ngươi đối với ta cũng có hiểu biết ta tự nhiên sẽ hiểu, ngươi đại danh đỉnh đỉnh, ở mảnh này hải vực bất kỳ xó xỉnh nào cũng có thể nghe được. Tóc đo cũng không phải khen tặng xì ra, mà là sự thực chính là như vậy, xì ra bây giờ danh tiếng nghe đồn rất rộng. Thậm chí cũng có thể cùng dâu trắng sánh ngang. Chủ yếu là bởi vì Sĩ Dạ trọng thương hải quân nguyên soái, đây chính là dâu trắng cũng không có làm được qua sự tình. Thậm chí hiện tại cũng có người thảo luận, liên quan tới Sĩ Dạ cùng dâu trắng trong lúc đó, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Sau đó tóc đo mời Sĩ Dạ, muốn cùng Sĩ Dạ cùng nhau mở tiệc sẽ, bất quá Sĩ Dạ cự tuyệt, nếu như không phải muốn đi tìm dâu trắng, Sĩ Dạ không ngại cùng tóc đo nhiều trao đổi một chút. Tóc đo cái này nhân loại cũng thập phần thần bí, tương lai cùng ngũ lao tinh đều có chỗ liên hệ, cũng không biết hắn thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì. Bất quá Sĩ Dạ đối với những bí mật này không phải cực kỳ tìm tòi nghiên cứu, nếu không Sĩ Dạ thật muốn biết, trực tiếp lục soát tóc đo ký ức thì tốt rồi. Tóc đo nhìn rời đi Sĩ Dạ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đi thôi, chúng ta cũng muốn bắt đầu chúng ta đi khiêu chiến cường đại hơn đoàn hải tặc. Tóc đo mở miệng nói. Vô luận là ở thế giới nào, muốn đăng lâm tối cường, đều muốn đạp thi cốt leo lên. Chỉ có khiêu chiến đối thủ cường đại, mới có thể mau hơn tăng thực lực lên. Dĩ nhiên, tóc đo phía trước không có tìm đường chết muốn đi khiêu chiến Sĩ Dạ, bởi vì tóc đo cực kỳ biết rõ, chính mình căn bản cũng không phải là ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ đối thủ. Nếu quả như thật cùng ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ đánh một trận, cuối cùng hắn sẽ thảm bại. Kỳ thực tóc đo cũng không sợ thất bại. Thế nhưng tóc đo sợ mình bị sau khi đánh bại, ủ rủ mạ kỷ Sĩ Dạ sẽ đối với tóc đo đoàn hải tặc như thế nào. Đây mới là tóc đo trong lòng nhất lo lắng sự tình. Sĩ Dạ bên này căn cứ tình báo, ở một Nga y sau rốt cuộc tìm được dâu trắng đoàn hải tặc, thấy được dâu trắng chiếc thuyền lớn kia. Chiếc kia nhìn qua dường như cự đại cá voi mồ bi giờ y cờ cờ, để Sĩ Dạ đều có chút kinh ngạc. Chiếc thuyền này xác thực đánh thắng được phân, là Sĩ Dạ đã gặp lớn nhất thuyền. Các ngươi trước đợi ở trên thuyền Ashiza nghiêng đầu lại, hướng về Hàn Quốc chúng nữ nói rằng. Ổn vì ạ ngươi bảo vệ tốt các nàng là tốt rồi. Robin cùng Hàn Quốc thực lực còn yếu, bất quá ổn vì ạ trải qua 2 năm này để thăng, có Ashiza giáo dục phương pháp của nàng, thực lực tăng lên rất nhanh. Hiện tại phải có chuẩn đại tướng thực lực A, cũng tỉ như đại tướng dự khuyết giòn thực lực như vậy. Ân, ngươi muốn cẩn thận. Ổn vì ạ gật đầu, sau đó để Ashiza cẩn thận. Yên tâm đi. Sĩ Dạ mỉm cười, kỳ thực đối với dâu trắng, Sĩ Dạ căn bản không cần cẩn thận. Ở Sĩ Dạ gặp phải hết thể đối thủ bên trong, dâu trắng thực lực cũng không tính cao nhất một ngăn hồ sơ. Thân hình hóa thành một tia điện, Sĩ Dạ sử dụng hưởng lôi quả thực, miễn là ở điện trường phạm vi bao trùm bên trong, Sĩ Dạ liền có thể bộc phát ra giống như thuấn di một dạng tốc độ. Tốc độ này so với thiểm thiểm quả thực tốc độ ánh sáng di động cũng chẳng thiếu gì, thậm chí càng linh hoạt. Bất quá so với không gian nhận thuật còn kém một ít. Bất quá cự ly ngắn di động, cũng có thể nói không kém nhiều ai trong chớp mắt Sĩ Dạ liền xuất hiện tại mố bỉ giờ y cờ cờ mặt trên, thân hình to lớn dâu trắng ánh mắt hướng về Sĩ Dạ nhìn lại. Ở Sĩ Dạ xuất hiện tại mố bỉ giờ y cờ cờ trong nháy mắt, liền bị dâu trắng cho đã nhận ra. cực kỳ cường hãn thân thể, trên người có tất cả lớn nhỏ vết thương, còn có cái kia dường như loan nguyệt một dạng râu mép, đây chính là râu trắng ẹ đùa nịu gạt. Trong truyền thuyết ba đại hải tặc một trong, thế giới công nhận tối cường nam nhân, tương lai tứ hoàng một trong. Râu trắng trên người danh tiếng tương đối nhiều. Người thanh niên, ngươi thật giống như nhìn rất quen mắt. Râu trắng nhìn chằm chằm Xí Dạ, trực tiếp đứng lên. Râu trắng sau khi đứng dậy quả nhiên đủ cao, bất quá thân cao so với cái đủ còn kém hơn một chút, thế nhưng cái đủ phải không bị Xí Dạ trở thành người. Dù sao cái đủ còn không biết là chủng tộc gì đâu. Lao cha, hắn là ủ rủ mạ kỳ Xí Dạ, chính là không lâu trọng thương hải quân nguyên soái chính là cái kia. Mắt cô hướng về râu trắng giải thích. A, cô lạp lạp lạp, Lao Phu nghĩ tới. Râu trắng đại cười vài tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Xí Dạ. Có thể trọng thương hải quân nguyên soái không, giỏi lắm thực lực, chẳng lẽ ngươi cũng là đến gia nhập vào râu trắng đoàn hải tặc Xí Dạ đầu đầy hát tuyến. Mọi người đều biết, râu trắng đoàn hải tặc mọi người, đều là râu trắng nhận thức nhi tử. Râu trắng những lời này, không khác nào là đang nói đảm đương ta nhi tử A kỳ thực râu trắng ngay từ đầu liền muốn nói như vậy, bất quá hắn cũng không muốn xích mích với Xí Dạ. Vì vậy liền đem những lời này từ trong miệng nuốt xuống. Đối với cổng thực lực, dâu trắng xem như là tương đối rõ ràng người, có thể nói hắn đều không có niềm tin tuyệt đối trọng thương cổng. Cho nên người như vậy, dâu trắng không muốn xích mích. Không phải dâu trắng quá kinh sợ, mà là dâu trắng quá mức lưu ý trên thuyền người nhà, hắn có thể không để bụng đắc tội một cái đại địch, thế nhưng hắn không thể không vì trên thuyền các con suy nghĩ. Dâu trắng, ta đối với các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc, nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Xí Dạ thản nhiên nói. Vậy là ngươi tới tìm phiền toái sao đệ nhất phiên đội đội trưởng, mắt cô cẩn thận nhìn Xí Dạ. Còn lại lần một, không đội các đội trưởng đều hết sức cẩn thận. Xí Dạ ánh mắt từ tất cả mọi người bọn họ trên người nhìn quét mà qua, cũng không nhìn thấy hắc hồ tử mà san dê tịp. Cũng có thể nói ta là tới tìm phiền toái đem, kỳ thực ta cực kỳ muốn gặp gỡ một cái râu trắng thực lực. Không biết có thể hay không để cho ta biết một chút về Xí Dạ không có xem mắt cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào râu trắng. Cô lạp lạp lạp, ngươi là tới khiêu chiến ta, tốt, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Râu trắng chứng kiến Xí Dạ là tới khiêu chiến hắn, cũng không có cự tuyệt tình vũ khiêu chiến. Kỳ thực đến đây khiêu chiến râu trắng rất nhiều người, mà râu trắng cũng cơ bản sẽ không cự tuyệt, hắn trên thuyền các con, có không ít chính là khiêu chiến râu trắng thất bại mà gia nhập vào râu trắng đoàn hải tặc. Giống như là ạ sờ, dâu cổ đặc dâu cô đại, đều khiêu chiến qua dâu trắng, ạ sờ cuối cùng trở thành dâu trắng nhi tử, dâu cổ đặc khiêu chiến sau khi thất bại bị dâu trắng để cho chạy,